Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1264 còn kém một cái dẫn bóng. Tại song phương thủ hiệp trong trận đấu, Real Madrid 1-0 đánh bại Atletico về sau, tuyệt đại đa số người đều cho rằng Real Madrid hẳn là có thể tại sân nhà cầm xuống đối thủ. Tối thiểu nhất bảo trụ thủ hiệp thắng quả không có vấn đề gì. Nhưng ở bốn tên chủ lực đại tướng hoặc tổn thương lui hoặc ngừng sau trận đấu, Real Madrid tình cảnh liền bắt đầu thay đổi. Đại đa số người đều như trước vẫn là cho rằng Real Madrid có thể thắng. Điểm này từ lúc trước tỷ lệ đặt cược liền có thể nhìn ra được. Nhưng tranh tài gian nan trình độ vẫn là vượt qua ngoài dự liệu của mọi người. Nhất là Atletico chi này đội bóng ương ngạnh tính bền dẻo. Tuy nói thiếu đi bốn tên chủ lực cầu thủ, nhưng Real Madrid bài binh bố trận như trước vẫn là phi thường cường thế. Bên trong trước trận ngoại trừ Mascherano bên ngoài, Isco, Toni Kroos, Hazard cùng James Rodriguez đều là thuần một sắc kỹ thuật hình cầu thủ. Cánh trái Marcelo ngừng thi đấu, Azpilicueta là dùng phòng thủ làm chủ. Nhưng điều này cũng làm cho cánh phải Carvajal có thể càng thêm không cố kỵ gì trước chen vào tham dự tiến công, mà James Rodriguez cũng tích cực chủ động nhường ra đường biên tới. Có thể nói, từ vừa mới bắt đầu, Real Madrid liền nắm trong tay tranh tài tiết tấu cùng cầu quyền. Atletico hiển nhiên cũng là hấp thụ thủ hiệp tranh tài bắt đầu 3 phút liền ném cầu kinh nghiệm giáo huấn. Lần hiệp làm khách Bernabeu, bọn hắn trở nên càng thêm bảo thủ, bắt đầu cũng càng thêm ổn định, không cho Real Madrid quá nhiều cơ hội. Một tuần trước, thủ hiệp tranh tài tốt nhất cầu thủ là Oblak, ngoại trừ Dương Dương mở màn dẫn bóng bên ngoài. Tên này tuổi trẻ thủ môn cơ hồ biểu hiện được không thể bắt bẻ. Cao cản thấp tiếp, nhiều lần hóa giải Real Madrid tiến công. Đến Bernabeu, Oblak biểu hiện vẫn như cũ không giảm thủ hiệp. Mở màn về sau, Real Madrid lần thứ nhất tiến công liền chế tạo ra uy hiếp. James Rodriguez tại tiếp vào Carvajal chuyền bóng về sau, đưa ra một cước thẳng nhét sau lưng diệu truyền. Dương Dương nhanh chóng phản việt vị chen vào, nhỏ vùng cấm địa phía bên phải góc độ nhỏ gõ cửa. Ý đồ trực tiếp đánh Oblak một cái phần eo vị trí. Nhưng kết quả, Atletico môn thần vậy mà như có thần trợ dùng đầu gối đưa bóng cho đỉnh ra ngoài. Sau đó, Dương Dương lại tải tới gần vị trí, thu được một lần lên chân cơ hội, lại một lần nữa đánh chính cầu môn, nhưng vẫn là bị Oblak cho đập ra đi. Liên tục hai lần cánh phải tiến công bày ra sút gôn cơ hội. Dương Dương đều nắm chắc, nhưng đều không thể dẫn bóng. Rất nhanh, Isco trung lộ dẫn bóng nhanh chóng thúc đẩy, hất ra phòng thủ cầu thủ về sau, kịp thời phân đến ở ngoài vùng cấm vây cung đỉnh phía bên phải. James Rodriguez trực tiếp đem cầu ngừng hướng trung lộ, Dương Dương chạy tới không cần nghĩ ngợi, trực tiếp co cẳng liền đánh. Một cước này sút gôn đánh cho vừa nhanh vừa mạnh. Nhưng thật đáng tiếc, có chút nóng nảy, thoáng lệch một chút, trượt cánh cửa mà ra. Song phương công thủ tiết tấu đều rất nhanh. Real Madrid một mực chiếm cứ trên trận chủ động cùng cầu quyền. Rất nhanh, Real Madrid thu được một lần trước trận ở ngoài vùng cấm vây sườn phải trực tiếp đá phạt cơ hội. Dương Dương tự mình chủ phạt, chân trái đánh ra một cái đường vòng cung cầu. Thoáng vượt qua bức tường người, nhưng lại không thể ngăn chặn cầu thế, lại lần nữa sát qua xà ngang ra ranh giới cuối cùng. Liên tục lên chân gõ cửa đều không thể trúng đích, Dương Dương cũng bắt đầu cải biến mình ở đây bên trên nhân vật. Cũng không tiếp tục ham tiến công. Tại một lần tiếp Toni Kroos thẳng truyền lúc, Dương Dương tại vùng cấm địa tuyến đầu ngừng cầu thoát khỏi phòng thủ cầu thủ về sau. Hướng cánh phải mang theo hai bước, đột nhiên quay người nghiêng truyền sau điểm, Hezert cùng lên đến khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Một cước này sút gôn cơ hội phi thường tốt, nhưng cũng tiếc bị Oblak một mực nhào vào trong ngực. Sau đó, Real Madrid lại một lần thu được trước trận đá phạt cơ hội. Lần này là tại ở ngoài vùng cấm vây sườn trái. Dương Dương lại một lần nữa việc nhân đức không nhường ai đứng tại phạt bóng đốt. Thở sâu, nhanh chóng hướng phía trước chạy lấy đà, đánh ra một cái chất lượng phi thường cao đường vòng cung cầu. Túi hơn người sau tường, cấp tốc hạ xuống, thẳng đến cầu môn dưới góc phải, ý đồ đánh một cái góc chết. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là môn thần Oblak vậy mà lấy một cái vô cùng giãn ra động tác, lấy làm cho người khó có thể tin phản ứng. Phi thân bên cạnh nhào đưa bóng cho nhào ra ngoài, lại một lần hóa giải Dương Dương sút gôn. Ngay cả dạng này sút gôn đều bị đập ra đi, Dương Dương thật sự là có chút bó tay rồi, càng không ngừng lắc đầu. Đối mặt Real Madrid cái này hai hiệp tranh tài, Oblak biểu hiện thật sự là quá để cho người khó có thể tin, có thể tưởng tượng đạt được. Atletico tại bồi dưỡng được De Gea cùng có toa về sau, lại ra đời một cái mới môn thần. Ở trên nửa chặng cuối cùng bù giờ giai đoạn, Real Madrid lại một lần thu hoạch được cơ hội trời cho. Trước trận 30m khu vực cắt bóng về sau, Toni Kroos phân cầu cho James Rodriguez, từ phía sau đưa ra một cước thẳng truyền. Dương Dương lại lần nữa phản việt vị thành công hình thành đơn đao. Nhưng Atletico môn thần Oblak phản ứng thật nhanh, trước tiên bỏ cửa xuất kích. Tại Dương Dương lên chân gõ cửa lúc, hắn liền đã vọt tới trước mặt, lấy một cái làm cho người khó có thể tin dập tắt lửa tư thế. Quả thực là đem Dương Dương đơn đao cho đập ra ranh giới cuối cùng. Dương Dương đang đánh ra sút gôn về sau, cả người đều thu lại tình thế. Bằng không mà nói, một cước kia thực sẽ trực tiếp đá vào Oblak trên thân. Nhưng Atletico môn thần thần kỳ phát huy thật làm cho người cảm thấy khó có thể tin. Quá điên cuồng, lúc ấy chỉ cần hắn hơi chậm một chút như vậy, Dương Dương là có thể đem hắn cũng cho qua. Nhưng hắn vậy mà làm được, chiếm cứ lấy hơn 7 phần 10 khống chế bóng, đã sáng tạo ra càng nhiều sút gôn cơ hội, thậm chí cả nửa chàng. Atletico chân chính bắn chính Real Madrid cầu môn số lần chỉ là một lần. Có thể thấy được Real Madrid là chiếm hết ưu thế áp đảo, nhưng chính là không có thể đi vào cầu. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Real Madrid tất cả mọi người vì hơn nửa hiệp cảm thấy không đáng. Dương Dương thì là càng không ngừng cổ vũ mình đồng đội. Hắn tin tưởng vững chắc đội bóng có thể thủ thắng. Hắn tin tưởng vững chắc Atletico loại này phòng thủ nhất định sẽ xuất hiện sơ hở. Chỉ cần Real Madrid bảo trì kiên nhẫn, nhất định có thể phá khung thành đạt được. Liền xem như không so với không, đó cũng là Real Madrid tấn cấp. Ta tuyệt đối không tin bọn hắn có thể thu được cuối cùng. Ngoặc kép chấm chấm, sự thật chứng minh, Simeone cũng không tình nguyện phòng thủ. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Argentina đại lão liền dùng Gabi thay đổi tiểu tướng Saúl. Nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid vẫn là chiếm cứ lấy trên trận ưu thế. Real Madrid chiến thuật ưu thế hết sức rõ ràng, trạng thái cũng tương đương xuất sắc. Thậm chí nếu như không phải Oblak như thần phát huy, Real Madrid đã sớm không biết đánh vào mấy cái cầu. Nhưng vấn đề ở chỗ, nửa chặng sau Oblak vẫn là trước sau như một thần kỳ. Tên này tuổi trẻ thủ môn đứng tại Atletico cầu môn tuyến trước, cao cản thấp tiếp, thậm chí ngay cả đầu gối đều có thể bị hắn lấy ra làm thủ môn vũ khí. Quả thực là lần lượt hóa giải Real Madrid tiến công, không cho Real Madrid mảy may uy hiếp cầu môn cơ hội. Phút thứ 65, Simeone nhịn không được, tiến hành thay người, Raul Garcia thay đổi Griezmann. Rất bình thường hiển nhiên, hắn vẫn là muốn khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật. không chỉ có Dương Dương xem thấu Simeone sách lược, Ancelotti cùng Zidane cũng đồng dạng xem thấu Atletico ý nghĩ, cho nên bọn họ ở đây bên trong bên ngoài sân đều nhao nhao hô hào Real Madrid cầu thủ phải gìn giữ tỉnh táo cùng lý trí. Nhưng cùng lúc Ancelotti lại không có tiến hành thay người điều chỉnh. Real Madrid hy vọng có thể đem cái này một phần ưu thế kiên trì đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Dù là vẻn vẹn chỉ là không so với không. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ramos đánh đầu chính giữa Oblak hạ xấu. Dương Dương cánh trái chuyền bên trong. James Rodriguez khoảng cách gần đẩy bắn. Bị Atletico môn thần đập ra ranh giới cuối cùng. Hezet đưa ra một cước thẳng chuyền. Dương Dương thoát khỏi Gowin, phản việt vị thành công hình thành đơn đao. Vì tránh đi Oblak dập tắt lửa, Dương Dương lựa chọn độ khó cao hơn sút gôn góc độ. Kết quả lại là đánh trúng vào ở xa cột dọc, lại lần nữa bỏ lỡ. Một lần lại một lần tiến công, một lần lại một lần sút gôn, lại là một lần lại một lần không công mà lui. Thậm chí ngay cả Dương Dương bắt đầu sinh lòng oán trách. Hắn đều có chút hoài nghi, Oblak tối nay là không phải có chút siêu thần, nhưng tỉnh táo cùng lý trí để hắn càng không ngừng bình phục tâm tình của mình. Đồng thời cũng đang không ngừng an ủi mình đồng đội, Real Madrid toàn trường biểu hiện được rất bình thường ổn, liền ngay cả Isco đều 10 phần tích cực cùng vững vàng. Chưa từng xuất hiện quá lớn sai lầm, toàn trường khống chế bóng suất cũng đạt tới 7 thành. Real Madrid cơ hồ hoàn toàn nghiền ép Atletico, còn kém một cái dẫn bóng. Trên thực lực, ở thế yếu, trong trận đấu biểu hiện cũng không bằng Real Madrid. Tại chính Real Madrid không dễ dàng bộc lộ ra sơ hở tình huống dưới, Atletico cũng rất khó từ trên thân Real Madrid tìm tới cơ hội. Simeone cũng không hy vọng đội bóng đi mạo hiểm, lại hoặc là hắn cũng không có cái gì mạo hiểm thẻ đánh bạc. Thời gian tiến vào 70 phút, tiến vào 75 phút, thậm chí bắt đầu tiến vào 80 phút. Atletico bắt đầu sao động. Cầu mới vừa từ Atletico tiền đạo Mandzukic dưới chân, bị Javi Martinez sẻng đoạn. Đường cầu còn tại Real Madrid hậu trường. Phân cho cánh phải Carvajal thời điểm, Dương Dương ngay lập tức chạy tới bên phải đường, cũng cao cao nhấc tay muốn banh. Cùng lúc đó, hắn ra hiệu James Rodriguez hướng trung lộ dựa vào. Đây là Dương Dương một bộ sách lược, từ hắn tới kéo kéo phòng thủ cầu thủ, lại từ đồng đội đi chen vào tiến công. Đối với một bộ này, Atletico cũng là sớm có cách đối phó. Cầu từ Carvajal dưới chân trực tiếp đưa đến Dương Dương trước mặt, phía sau là Atletico hậu vệ trái Gámez. Dương Dương ngừng cầu quay người một mạch mà thành, dẫn bóng từ cánh phải hướng bên trong cắt, cũng thuận thế đưa bóng truyền đến James Rodriguez dưới chân. Colombia cầu thủ không thể xông vào vùng cấm địa, bị Gowin ngăn tại bên ngoài. Khi nhìn đến Dương Dương truyền bóng về sau, hắn cũng không ngừng trực tiếp mang đến vùng cấm địa bên trong ranh giới cuối cùng phương hướng, để Dương Dương đuổi theo. Dương Dương bằng nhanh nhất tốc độ từ sườn phải nghiêng chen vào lớn vùng cấm địa, đuổi kịp cầu về sau. Gámez cùng Gowin hai người đều đã kịp thời về tới vị trí của mình, cũng đối Dương Dương tạo thành phong tỏa cùng bao bọc. Atletico phòng thủ nếu là dễ dàng như vậy liền bị đột phá, đây không phải là Atletico. Nhưng Dương Dương lại làm sao không biết, chỉ gặp hắn tại vùng cấm địa bên trong vừa đuổi tới cầu, cả người lại đột nhiên dừng, đưa bóng cho chụp trở về, chân trái lại hướng bên ngoài kéo một phát. Dương Dương toàn bộ động tác hoàn thành đến giống như nước chảy mây trôi. Gowin cùng Gámez hai người đều vồ hụt. Sau lưng Gowin, Miranda trước tiên xông lại phong tỏa góc độ, ý đồ đền bù đồng đội đứng không. Sợ Dương Dương trực tiếp lên chân gõ cửa, nhưng Dương Dương cũng không có mình lên chân, mà là đang chờ Miranda chạy tới phủ kín lúc. hắn chân trái nhẹ nhàng đem cầu ngang đẩy, cầu dán thảm cỏ, lăn hướng một chút cầu vị trí cái kia điểm trắng. James Rodriguez cùng Dương Dương đều tại vùng cấm địa phía bên phải. Atletico toàn bộ phòng thủ trọng tâm cũng đều tại cái này một khối khu vực. Nhưng ở vùng cấm địa bên trái, penalty điểm bên trái một điểm vị trí bên trên, Hazard lặng yên đuổi tới, đón Dương Dương đưa tới chuyền bóng, chân phải một cái bắn phá, trực tiếp đưa bóng quét vào Atletico cầu môn góc dưới bên trái. Đứng tại cầu môn phía bên phải, muốn phong tỏa Dương Dương sút gôn góc độ Oblak liền xem như lại thần kỳ. Cũng không có khả năng lập tức để cho mình bổ nhào vào góc dưới bên trái sút gôn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN